Chương 4728 tối cường thăng cấp hệ thống. Bất tử. Người đăng, Quách Tĩnh vô tận hư không, hắc ám càn quét nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, một vòng sắc trời, trực tiếp hoàng diệu. Hết thảy, đem hắc ám đều cho tách ra, xích quang như ban ngày. Đó là cái gì? Ông trời ơi, một cái quan tài. Khí tức thật là khủng bố, không được, ta. Cảm giác linh hồn đều muốn bị nghiền nát. Đáng sợ, buồn cười, chúng ta còn muốn một trận chiến, nếu là vị kia ban đầu. Liền thi triển toàn bộ lực lượng, chính là chúng ta tất cả đều cùng tiến lên. Khả năng cũng không là đối thủ. Người trong liên minh thấp thỏm trong lòng không thôi, nhìn xem trên hư không đại phát thần uy Long Phi, trong lòng đều buồn cười. Không nhịn được sinh ra bối rối, quá mạnh, hiện tại Long Phi, trong mắt bọn hắn, đã thành vô địch đại danh, từ kia toàn thân cao thấp cuồng bạo khí tức, đều để trong lòng bọn họ run rẩy. Căn bản không dám nhìn thẳng, kỳ thật, không chỉ là bọn hắn, chính là Ứng Hồng cùng Lôi Thần, cùng Huyền Hộ. Đều là rung động không thôi. Nghĩ không ra, vậy mà đã mạnh đến loại tình trạng này. Dạng này, ta cũng yên lòng. Huyền Hộ trong mắt rốt cục hiểu ý, cười một tiếng, treo ở A trên mặt. Vẻ lo lắng, rốt cục biến mất không thấy gì nữa, hiện tại, đối với Long Phi, chỉ có tín nhiệm. Tốt, mạnh. Lôi Thần bờ môi rung lên, nghĩ đến trước đó mình còn đối Long Phi động thủ, còn muốn dùng mình lôi võng. Đem Long Phi cho trói buộc, trong lòng liền một trận cười khổ, đó mới là thật lão hổ trước mặt tú răng nanh, tự tìm đường chết. Là loại lực lượng này, chính là loại lực lượng này. Nghĩ không ra, ta cảm giác chỉ là một góc của băng sơn, đại nhân thực lực. Trình độ kinh khủng, căn bản không phải ta có thể tưởng tượng. Ứng Hồng thì là một mặt kích động, bởi vì khi nhìn đến Vĩnh Sinh Chi Quang một nháy mắt, nàng liền nghĩ đến mình. Trước đó cảm giác đến khủng bố chỉ là loại kia khủng bố, cùng bây giờ so ra, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không tại một cái cấp độ. Nếu như nói khi đó chỉ là Vĩnh Sinh Chi lực chấn động, khi bây giờ chính là Vĩnh Sinh Chi Quang triệt để cuồng bạo, giữa hai bên chênh lệch thật giống như huấn luyện cùng chiến tranh chân chính, trên bản chất liền có khác nhau. Mà hết thảy này Long Phi cũng không thèm để ý, cũng hoàn toàn không có tâm tư đi tìm hiểu, tu vi giải phong đến cực hạn, tay cầm Vĩnh Sinh Chi Quang, Long Phi đã lấy ra sau cùng ác chủ bài, vì chính là đem trước mắt cái này một tôn bốt cho bạo chết, còn những cái khác, đều là râu ria, căn bản không thèm để ý. Mà lúc này, theo bóng đêm vô tận thối lui, mặt nạ thân ảnh đã không chỗ che. Thân, bại lộ tại Long Phi trước mặt quanh, hắc quang ống ánh, chiếu Long Phi đều là trong lòng rung động. Ta tào. Bốt chi quang. Đã lâu a. Dựa theo quy tắc của trò chơi, chữ đỏ liền đã tương đương khó làm, bây giờ cái này chữ đen, chẳng phải là nói, đây quả thật là một tôn trước nay chưa từng có siêu cấp bốt. Thoải mái. Long Phi trong lòng hung hăng một tiếng, bắt đầu mong đợi, mà người đeo mặt nạ lúc này nhìn thấy Long Phi trong tay vậy mà chưởng khống Vĩnh Sinh Chi Quang, một nháy mắt cũng là nổi giận vô cùng, nhưng cái này nổi giận bên trong, còn mang theo vô cùng tha thiết khát vọng cùng tham lam, phản phất hận không thể đem Long Phi nuốt chửng lấy, đem Vĩnh Sinh Chi Quang chiếm làm của riêng. Vĩnh Sinh Chi Quang, là Vĩnh Sinh Chi Quang. Ha ha, đạt được toàn bộ phí công phu, nghĩ không ra, ta đau khổ truy tìm Vĩnh Sinh Chi Quang, vậy mà liền như thế xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta, đều là ta. Người đeo mặt nạ trong một sát na cũng là trở nên bắt đầu cuồng bạo, toàn thân cao thấp lại lần nữa bị bóng tối bao trùm. Vô cực, hàng. Người đeo mặt nạ chủ động xuất thủ, trong tiếng gầm rống tức giận, bóng tối vô tận nương theo quanh thân lại lần nữa bắt đầu tràn ngập hắc ám bên trong, vô tận áp bách cảm giác càng quét thiên địa thương khung. Liền thiên địa đều chịu không được, bắt đầu băng liệt phần phật, từng mảnh nhỏ hư không trực tiếp băng liệt. Hủy thiên diệt địa, Long Phi mặt không đổi sắc, không lùi mà tiến tới. Quả ngươi cái gì vô cực, Vĩnh Sinh Chi Quang trong tay ta, lão tử không tin. Còn trấn không được ngươi. Long Phi gầm thét một tiếng, cầm trong tay Vĩnh Sinh Chi Quang trực tiếp oanh tiếp ra ngoài, oanh, ầm ầm ầm ầm, Vĩnh Sinh Chi Quang quang mang tàn phá, Vĩnh Sinh Chi lực càng là nháy mắt phá. Vỡ hắc ám thương khung, hoành kích hư không bành, người đeo mặt nạ thân ảnh trực tiếp bị chấn động ra ngoài. Phá toái hư không. Bay rớt ra ngoài phốc, người đeo mặt nạ thân ảnh rơi xuống ngoài trăm dặm. Không có khả năng, vĩnh sinh chi quan thần bí đến cực điểm, vạn vạn cổ vừa. Đến vô tận trong vũ trụ đều không người chưởng khống, chính là vô cực thần. Điện thần chủ đều chưởng khống không được, ngươi làm sao có thể vận dụng? Tuyệt không có khả năng này. Người đeo mặt nạ gào thét một tiếng, một mặt. Khó có thể tin, thần sắc trong mắt càng là trong nháy mắt mấy chuyến thay đổi, dữ tợn, phẫn nộ, cuồng loạn, còn mang theo vài phần sợ hãi. Các ngươi chưởng khống không được không có nghĩa là lão tử không được. Bởi vì, lão tử là Long Phi. Tại đến mục đích bản thân thế giới bên trong, liền không có chuyện không thể. Nào! Long Phi vừa sải bước ra, theo đuổi không bỏ, căn bản không cho người đeo mặt nạ nói nhiều cơ hội, hai chân bỗng nhiên đè. Xuống, trực tiếp rơi xuống, oanh, người đeo mặt nạ thân thể trực tiếp bị Long Phi một cước dẫm nứt, rơi xuống. Hư không bên trong, nhưng vào lúc này, rơi xuống bên trong người đeo mặt nạ lại lần nữa bị. Hắc ám càng quét, thoáng qua liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy, chậm. Long Phi hai mắt phát lạnh, căn bản không cho đối phương cơ hội chạy trốn, ngay cả vĩnh sinh chi quan đều vận dụng, nếu để cho đối phương trốn thoát. Chẳng phải là mất cả chì lẫn chài, sát na, Long Phi thân thể cực tốc truy kích, vĩnh sinh chi quan càng là mọi. Việc đều thuận lợi, một nháy mắt đem tất cả hắc ám thôn phệ, đem người đeo mặt. Nạ thân ảnh cho bao phủ trong đó, bành, Long Phi đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào người đeo mặt nạ trên thân, một quyền đánh xuống, người đeo mặt nạ thân thể trực tiếp lại nhiều bay rớt ra. Ngoài nhưng Long Phi tốc độ không chậm chút nào, tại đối phương A thân ảnh ổn định. Lại nháy mắt, lại là một quyền quá khứ bành. Vô cực thần điện đúng không? Bành. Lục điện điện chủ đúng không? Bành. Truy kích viễn cổ lão nhân đúng không? Bành, Long Phi một quyền tiếp lấy một quyền oanh tiếp ra ngoài mà người đeo mặt nạ tức thì bị đánh một thân máu tươi, vô cùng thê thảm, đã. Không có lực phản kháng chút nào, liền ngay cả bốt thanh máu đều đã bị Long Phi đánh chỉ còn lại một tia, nhưng chính là cuối cùng này một tuyến, mặc kệ Long Phi đánh như thế nào, đối. Phương đều là bất tử, phản phất, hết thảy lực lượng đối với trạng thái này hạ người đeo mặt nạ đã. Là miễn dịch, căn bản vô dụng. Ha ha ha, vô dụng, liền ngay cả vô cực thần chủ muốn giết ta, đều không thành. Tông, ngươi lại là cái thá gì? Chỉ cần cho ta thời gian, ta liền có thể lần nữa khôi phục tới, đến lúc đó. Là tử kỳ của ngươi. Dưới mặt nạ, một đạo tràn ngập phẫn hận cùng đắc ý thanh âm truyền ra. Bất tử. Long Phi sững sờ, nhìn xem còn sót lại cuối cùng một tia thanh máu. Bốt. Trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, thế nhưng vào lúc này, trong óc, bỗng nhiên truyền đến hệ thống muội tử thanh. Âm y chủ nhân, là mặt nạ, để lộ mặt nạ, hắn liền chết. Hệ thống muội tử nhắc nhở đến, Long Phi sững sờ, mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bây. Giờ loại tình huống này, cũng chưa từng có càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể. Như thế, nhất niệm động, Long Phi một tay đem mang theo mặt nạ nam nhân nắm ở trong. Tay. Một cái tay khác, trực tiếp mò về mặt nạ. Ngươi muốn làm gì? Không, không muốn.